Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 636, Yến Triệu lẫn nhau quăng nồi. Nạc, Quách Khai suy nghĩ là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa 10 phần lớn mật, nhưng ở hắn cẩn thận dư vị qua đi, lại phát hiện cái ý nghĩ này phương pháp độ khả thi vô cùng cao. Ở trong cung nội thị đem tản ra nhiệt khí rượu và thức ăn thả xuống sau khi rời đi. Quách Khai mới chậm rãi mở miệng. Đại vương, ngươi có nghĩ qua không? Nếu như Yến quốc bên kia cũng được biết Tuyết Cơ có là Tần quốc công chúa khả năng. Yến quốc bên kia cũng biết. Triệu vương rời sững sờ. Hắn thật là chưa bao giờ nghĩ tới điểm ấy. Bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Biết được tin tức này người kỳ thực cũng không ít, chỉ là ở bề ngoài bị hắn phong tỏa, không cho phép truyền tới dân gian mà thôi. Nếu như trên triều đình có người len lén nói cho Yến quốc bên đó đây. Ngươi nói là, Yến quốc là cố ý nói Tuyết nữ cùng Hòa thị Bích vẫn chưa đến Yến quốc. 24 triệu vương rời sâu hít, một hơi khí lạnh, hai mắt trừng lớn mà nhìn Quách Khai, hỏi. Dựa theo Yến quốc, nếu như biết rõ Tuyết nữ là Tần quốc công chúa đến suy đoán. Như vậy Yến quốc vì là không ở lại nhược điểm, nhất định sẽ cố ý đem bóng đá về Triệu quốc. Như vậy liền thành Triệu quốc chủ động đem Tần quốc công chúa đưa ra. Nhưng Yến quốc nhưng chưa tiếp thu, nồi liền muốn từ Triệu quốc đến cõng. Vô cùng có khả năng. Quách Khai dùng sức mà gật đầu. Lấy hắn nhiều năm ở trong quan trường quyền mưu kinh nghiệm đến xem. Hầu như có thể khẳng định Yến quốc là bởi vì cái này. Mới vẫn nói Tuyết nữ cùng Hòa thị Bích chưa tới. Yến quốc lại dám như vậy bắt nạt ta. Cái kia Yến đan không phải là vẫn muốn nghĩ hợp tung à. Triệu vương rời tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng cảm thấy tựa hồ chỉ có loại khả năng này. Nhất thời trong lòng bi phẫn đan xen. Vỗ bàn quát, không chỉ có đã cho đi tùy tiện bắt nạt tiểu quốc gia đưa đi giá trị liên thành Hòa thị Bích, còn muốn biệt khuất cho nó gánh oan, mấu chốt là Triệu quốc còn chưa được không thể gánh dưới cái này nồi. Bởi vì Triệu quốc, nói cho đúng là Triệu vương, hắn cần Yến quốc viện quân, đại vương đừng quên, chính là Yến đan phái người tới nói Tuyết nữ chưa tới Yến quốc. Quách Khai câu nói này phảng phất, trực tiếp xé rách Triệu vương rời vết thương một dạng, để thân thể hắn run lên, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Đúng vậy a, Yến Ngăn hắn là Yến quốc thái tử, đương nhiên phải vì là toàn bộ Yến quốc cân nhắc, nếu như biết rõ Tuyết nữ là Tần quốc công chúa, chắc chắn sẽ không để Yến quốc trên lưng cái này nồi. Dù cho hắn theo Nhạn Xuân quân bất hòa, cũng sẽ giúp ẩn giấu. Mặc kệ, hắn Yến Đan giả ngu, vậy ta Triệu quốc cũng giả ngu. Đem tin tức truyền đi, Tuyết nữ cùng Hòa thị Bích đã đưa vào Yến quốc. Triệu vương rời dù cho muốn cầu cạnh Yến quốc, cũng thật sự nhẫn không xuống một hơi này. Hơn nữa nếu quả thật trên lưng cái này nồi hậu họa khôn lường, đơn giản vò đã mẻ không sợ rơi, cũng chỉ có thể như vậy. Quách Khai cũng nghĩ không ra còn lại cách nào. Liền gật đầu đáp lại. Lý Mục bên kia thế nào? Lý Mục bên kia thế nào? Triệu vương rời tâm tình từ từ bình phục lại. Uống miệng rượu nóng. Sau đó nghĩ đến tiền tuyến. Hỏi. Ô, vương thượng mật lệnh đã để Triệu Thông cùng Nhan Tụ mang tới. Chỉ chờ Lý Mục lui ra chủ soái vị trí. Quách Khai đăng tải ăn bàn trên thịt nướng, nghe được Triệu vương câu hỏi trực tiếp nguyên lành nuốt xuống. Hồi đáp, trước Triệu vương rời cùng Quách Khai cũng đã thương nghị quá. Lý Mục binh quyền ở Yến quốc sứ giả sau khi rời đi, nhất định phải lập tức giải trừ, bằng không Lý Mục cùng Triệu gia quan hệ còn ở đó. Thời khắc đều là một cái treo ở Triệu vương rời trên đầu kiếm. Hơn nữa quan trọng thanh kiếm này hay là đối với Triệu vương rời một người có uy hiếp. Bởi vì coi như Triệu gia cùng Lý Mục phát lên chính biến, cùng trong triều những đại thần kia cái rắm quan hệ không có. Đổi một cái Triệu Vương, bọn họ như thường là sĩ phu, như thường là quyền quý, duy nhất sẽ bị xử lý xong chính là Triệu Vương rời con nối dõi, cùng với thân tín, tỉ như sủng thần Quách Khai. Vì lẽ đó Triệu Vương rời những chuyện này chỉ có thể cùng Quách Khai đi nói, căn bản không thể đi triệu tập một đống đại thần đến thương nghị. Vạn nhất Triệu Vương rời tìm bọn họ nói chuyện, trong này một cái nào đó đại thần đầu vừa kéo, cảm thấy Triệu gia làm Triệu Vương tựa hồ cũng không tệ, trái lại giúp Triệu gia nhận đến một nhóm trong triều người, vậy thì khôi hài. Ngay tại Triệu Vương rời cho rằng có thể hơi hơi an tâm mà ngủ một giấc thời điểm, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lại bị đánh thức. Quách Khai chỉ mặc một thân đơn bạc y phục, liền hốt hoảng xuất hiện ở trước mặt hắn 530. Tình huống như thế tiến vào trong cung, có thể nói là đại tội, có thể thấy được sự tình khẳng định 10 phần khẩn cấp. Triệu Vương rời cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất, đỡ lên Quách Khai, vội vàng hỏi, Quách Khanh từ từ đi, xảy ra chuyện gì? Triệu Vương rời thấy Quách Khai vẻ mặt căng thẳng cấp thiết, còn tưởng rằng là Tần Quốc làm khó dễ, nhất thời cũng có chút sợ sệt, nhàn tụ trọng thương mà về. Quách Khai hít sâu vào một hơi, một câu nói, ngay tại ngoài cung, Triệu Thông cũng bị đánh đuổi. Lý Mục cãi lời lệnh vua, nơi này mỗi một câu nói cũng trực tiếp đâm vào Triệu Vương rời trong lòng. Để hắn trong sự sợ hãi mang theo phẫn nộ, hắn vạn lần không ngờ Lý Mục lại dám công khai cãi lời hắn. Chẳng lẽ là đã chuẩn bị động thủ binh biến, đem Nhan Tụ gọi đi vào, quả nhân muốn đích thân hỏi hắn. Triệu Vương rời ngồi không yên, Tần Quốc muốn đánh tới còn cần chút thời gian, nhưng nếu như Lý Mục cùng Triệu ra binh biến, như vậy nhanh nhất một ngày hắn liền muốn chết oan chết uổng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.